Ma thần trời sinh, chương 1153, C1153, lực lượng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu tinh không tĩnh mịch, Ninh Tiểu Xuyên và Long Hoàng từ xa đứng đối mặt với nhau. Từng đợt sóng dao động phát ra từ người Long Hoàng, dường như hắn đang bạo phát một luồng năng lượng cực lớn vậy. Thực lực Long Hoàng vốn đã mạnh, tu vi thứ thần tầng thứ 6 là hắn giết Đinh Khuê thứ thần tầng thứ 5 dễ như giết một con kiến. Càng không cần nói Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ có thứ thần tầng thứ nhất. Nguy rồi Ninh Tiểu Xuyên, lần này ngươi động phải phiền phức lớn rồi. Đến ta cũng không thể ngờ lần này lại đụng độ cao thủ từ nền văn minh cao cấp hơn. Ám ảnh bên trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên thở dài. Những gì Long Hoang nói khiến ám ảnh bị đả kích không nhẹ, nên giờ lời nói có phần yếu ớt. Ám ảnh, ngươi đừng hoàn toàn tin lời hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Hoang, thầm nói với ám ảnh. Lần này đúng là hắn đã gặp nguy hiểm, nhưng càng tới lúc này hắn càng không được hoảng loạn. Ám ảnh ngạc nhiên, cái gì? Không được tin hoàn toàn. Ý ngươi là hắn đang lừa chúng ta? Một cao thủ cấp thứ thần, nếu không phải cần thiết thì chắc sẽ không tùy tiện nói dối. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ Long Hoang đang nói dối. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ tính chân thực của điều Long Hoang nói. Nói thế này nhé, thật ra trước kia ta đã nghe có người nói về chân lý thiên quốc. Tuy ta cũng không biết rõ về nó, nhưng chân lý thiên quốc là cửu phẩm văn minh, tuyệt đối không như Long Hoang nói. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lấp lánh, trước mắt như xuất hiện hình dáng của Phong Nguyệt Hề. Đế vương của chân lý thiên quốc chính là mang họ Phong của Phong Nguyệt Hề. Mẹ kiếp, nói vậy thì tên tiểu tử kia dọa cả lão tử rồi. Ám ảnh chửi Long Hoang thậm tệ. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Ta không cảm thấy hắn đang nói dối, nhưng tính chân thực lại khó khiến người ta tin được. Nếu bắt được hắn, tìm kiếm ký ức của hắn, có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng. Tuy nói với ám ảnh như vậy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên bản thân cũng không thể kìm được cười khổ. Giờ hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Hôm nay thoát được, không bị Long Hoang giết đã là không tồi. Căn bản không thể nào bắt sống và lấy ký ức của hắn. Nhưng điều khiến Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhe yên đó là ám ảnh truyền âm. Ninh Tiểu Xuyên, lát nữa ngươi cứ nghe ta. Ta giúp ngươi đối phó với hắn. Lão tử sẽ cho hắn biết cái giá phải trả khi dọa lão tử. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Không phải ngươi chỉ còn một đạo ý thức thể sao? Lẽ nào còn có thể ra tay đối phó với hắn? Chỉ còn một đạo ý thức thể thì sao? Ngươi phải biết rằng, cho dù là ý thức thì cũng là một loại năng lượng. Đã là năng lượng thì có thể khiến người khác bị thương. Lần này lão tử liều. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng nhiều lời nữa. Mau làm theo ta nói. Ám ảnh hầm hè nói. Bên tai là tiếng lầm bầm của ám ảnh. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Long Hoang. Vừa rồi hắn nói chuyện với ám ảnh chỉ trong giây lát. Long Hoang lúc này căn bản không có phát giác gì, vẫn đang chờ Ninh Tiểu Xuyên đầu hàng. Ninh Tiểu Xuyên, đây là cơ hội cuối của ngươi. Chỉ cần đi cùng ta, ngươi lập tức có thể trở thành một thành viên của chân lý thiên quốc. Long Hoang vung song chảo đầy vảy rồng, nói, nhưng gương mặt Ninh Tiểu Xuyên lúc này đầy vẻ cổ quái. Nhìn Long Hoang một cái rồi đột nhiên ngoác miệng chửi. Mẹ kiếp, ai lại đi theo một quái vật biến thái như ngươi? Lát ta sẽ chặt ngươi thành ba khúc rồi quay lên ăn. Không biết mùi vị của thịt long nhân có ngon hơn những thịt thú rẻ tiền không? Ninh Tiểu Xuyên vung vẩy diệt thế ma kiếm làm vẻ khinh thường Long Hoang rồi lao thẳng về phía đối phương. Biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên khiến Long Hoang ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ hắn đã mô tả cả thế giới trí cao vô thương như vậy để mê hoặc Ninh Tiểu Xuyên mà Ninh Tiểu Xuyên không hề bận tâm. Mà những lời nói mang tính sỉ nhục của Ninh Tiểu Xuyên càng khiến Long Hoang đại nộ. Sóng dao động quanh người Long Hoang đột nhiên nổ tung. Thân thể hắn cũng to dần. Hắn biến thành một con rắn lớn. Hai tay hai chân biến thành móng vuốt. Đầu cũng thành đầu quái vật. Nếu trên đầu hắn mọc thêm hai cái sừng, bộ dạng dễ nhìn hơn một chút thì hắn giống như một con ngũ trảo kim long. Nhưng đáng tiếc thực lực của Long Hoang chưa đủ mạnh, nên chỉ biến thân được thành con quái vật giống một loại mãng xà này thôi. Ninh Tiểu Xuyên, là ngươi ép ta ra tay. Đến khi ta đánh cho ngươi nửa sống nửa chết thì ngươi vẫn sẽ rơi vào tay ta thôi. Gầm lên một tiếng, con mãng xà long hoang biến thành liền lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bốn bàn móng vuốt của hắn đều mang găng tay thần khí lúc này, khiến cho bốn bàn vuốt giống như những lưỡi đao sắc lẹm. Vòng quanh Ninh Tiểu Xuyên một vòng, bốn cái móng vuốt không ngừng tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Trận chiến cấp thứ thần đã dần chuyển thành đối kháng pháp tắc. Trên người con mãng xà long hoang biến thành là vô số những tấm vải lấp lánh. Chúng đại diện cho những đạo pháp tắc mà long hoang lĩnh ngộ được. Ngưng kết các đạo pháp tắc thành vảy dùng để tăng cường phòng ngự tự thân. Cách lợi dụng pháp tắc này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên được mở mang tầm mắt. Nhưng giờ hắn không thể phân tâm lĩnh ngộ những điều này. Tay cầm diệt thế ma kiếm, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bùng cháy dữ dội. Nếu không phải có thân thể đủ mạnh thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên đã bị long hoang xé tan xác rồi. Cảnh giới của long hoang cao hơn Ninh Tiểu Xuyên quá nhiều. Hơn nữa bản thân hắn còn là một tuyệt thế thiên kiêu nên chiến lực của hắn đúng là đến mức đáng sợ. Ninh Tiểu Xuyên thậm chí cảm thấy đối phương chưa thi triển toàn lực mà chỉ đang chơi đùa với hắn. Nếu không thì hắn đã chết rồi. Bị thân thể long hoang vây ở giữa, Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tuôn ra các loại pháp tắc diệt thế đạo. Nhưng khi chạm lên người long hoang thì chúng lập tức bị hủy diệt. Không thể gây ra bất cứ động tĩnh gì. Tuy mọi thứ phải căn cứ kế hoạch của ám ảnh để hành động, nhưng trong tình cảnh vô lực thế này thì cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy không cam tâm. Ninh Tiểu Xuyên lúc này thật sự không cam tâm. Hắn tới Văn Minh Thần Hà không phải để chơi mà là tới cứu mấy người Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi. Nếu thực lực không đủ, đừng nói cứu người, ngay cả bản thân e là cũng mất. Thực lực của ta hiện tại không đủ. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lạnh băng. Những thủ đoạn trước kia hắn có lúc này đều được hắn thi triển hết. Ngay cả tiếp thần đạo cũng Ninh Tiểu Xuyên tung ra. Hai đạo huyễn ảnh thần linh khổng lồ vừa xuất hiện, còn chưa thành hình thì đã bị bàn vuốt của long hoang xé tan. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên giãy giụa trong vô lực, long hoang chế giễu. Ninh Tiểu Xuyên, ta đã nói rồi, đừng ép ta giải trừ phong ấn. Nếu không những thiên tài Văn Minh Thần Hà như các ngươi chỉ là rác rưởi trong mắt ta. Lúc này hắn đang quấn quanh người Ninh Tiểu Xuyên, bố trí một tầng phong ấn quanh người Ninh Tiểu Xuyên, không sợ hắn chạy mất. Trong tình huống này hắn có thừa thời gian tiếp tục đùa với Ninh Tiểu Xuyên. Trên người Ninh Tiểu Xuyên lúc này bỗng phát ra tiếng ào ào giống như huyết mạch biến thành những dòng sông lớn đang đổ về một hướng vậy. Nhiệt độ bề mặt cơ thể hắn lúc này cũng tăng vọt. Nếu là võ giả khác thì có lẽ đã bị nhiệt độ này thiêu chết rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề có cảm giác gì. Giờ hắn giống như bị ma nhập. Trước mắt chỉ còn lại thân rắn của long hoang. Hắn phải phá vỡ cái thân rắn này. Cho dù mất tất cả hắn cũng phải phá. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi mau tỉnh táo lại đi. Đây là lực lượng ma. Ngươi đừng để nó khống hế. Ám ảnh lên tiếng nhưng dường như Ninh Tiểu Xuyên không hề nghe thấy. Tình hình này cũng khiến ám ảnh có chút tuyệt vọng. Thôi xong rồi. Kế hoạch của ta hoàn hảo như vậy, ai ngờ tính hiếu thắng của ngươi lại mạnh như vậy. Dẫn ra cả lực lượng ma. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm vung lên chém điên cuồng thì thần cách mô phỏng trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn. Nói một cách chính xác thì không phải viên thần cách mô phỏng xoay mà là bạch sắc cốt châu bên trong thần cách. Bạch sắc cốt châu không ngừng xoay tròn, dẫn theo cả thần cách cũng xoay. Tốc độ xoay tròn của thần cách càng ngày càng nhanh. 36 mặt của thần cách cũng bắt đầu biến mất. Nếu có người nhìn được thần cách của Ninh Tiểu Xuyên thì chỉ thấy một vật thể hình tròn mơ hồ. Khi thứ hình cầu này xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên tùy ý vung ra một đạo diệt thế kiếm quyết. Ngay lập tức biến thành một thanh cự kiếm chói lòa. Thanh cự kiếm này đem theo khí thế mạnh mẽ đánh lên người long hoang. Long hoang vốn không coi thanh cự kiếm này là gì. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên đã đánh liền vài lần diệt thế kiếm quyết nhưng những thanh cự kiếm đó thậm chí không đủ gãi ngứa cho hắn. Nhưng lúc này, Không đợi thanh cự kiếm kia đánh tới thì sắc mặt của Long Hoang đã đại biến. Vì thanh cự kiếm biến ra từ Diệt Thế kiếm quyết này lại không hề có chút trở ngại gì. Cắm thẳng qua lớp vảy ngưng kết từ Long Hoang pháp tác. Huỳnh huỳnh, thanh cự kiếm này xuyên qua cơ thể Long Hoang. Chém đôi một tảng thiên thạch bên cạnh Long Hoang. Uy lực lớn thật, uy lực của Diệt Thế kiếm quyết sao có thể mạnh như vậy? Ninh Tiểu Xuyên trong mắt vốn đã tràn ngập màu máu. Nhưng lúc này đã hồi phục thần thái. Nhìn Diệt Thế kiếm quyết từ xa chạy tới. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ không thể tin nổi. Cách chương.